Mãnh Long ngủ quên. Chương 374, anh có phải là thần không? Góc truyện audio.com. Chấm, chưa nói đến việc vượt qua Lamborghini, đến và động cơ của Santana chưa chắc có thể đi được trên đường núi. Tình huống này gần như đã xác định được ai là người thua cuộc. Lúc này Từ Bạch Đình tức giận, nhìn chằm chằm Lê Kiệt và hỏi: "Lê Kiệt, cậu thật quá đáng. Rõ ràng cậu là người giỏi đua đường núi. Sao không cho anh Thiệu Huy đổi xe? Để Santana đấu với Lamborghini. Mấy người không biết xấu hổ sao?" Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn không nghĩ Lê Kiệt và đám con nhà giàu kia lại vô liêm sỉ đến như vậy. Tuy nhiên đối với những câu hỏi gay gắt này, Lê Kiệt chỉ cười nhẹ. "Xin lỗi, nhưng đây là nguyên tắc của chúng tôi. Muốn đua thì phải tuân theo." Lời vừa dứt, sắc mặt của Trương Thái Sơn và Từ Bạch Địch trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Nhưng còn có chuyện khó tin hơn. "Được thôi." Lâm Thiệu Huy nhàn nhạt đồng ý, xôn xao. "Đồng ý sao? Anh không chỉ đồng ý đua, cược bằng chính chân của mình, mà bây giờ anh còn đồng ý đua bằng chiếc Santana kia." Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, như thể họ đang nhìn một người điên hoặc người ngốc. Đây là trò chơi định sẵn ai thua cuộc, không có cách nào để giành chiến thắng. Ngay cả Lê Kiệt cũng sửng sốt trong giây lát, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu ta lộ ra vẻ châm học. "Ha ha ha, chà, anh bạn, mặc dù tôi rất ghét anh, nhưng vẫn phải nói là sự dũng cảm của anh khiến tôi khâm phục. Được rồi, bây giờ tìm mỹ nhân đi cùng thôi." Nói xong, Lê Kiệt ra hiệu cho đám đông. Và một người đẹp mặc bikini nóng bỏng bước ra, nhanh chóng được Lê Kiệt ôm vào lòng. Sau đó, Lê Kiệt mỉm cười và hỏi mọi người: "Có ai trong các bạn muốn đi cùng xe của anh ấy không?" Nghe vậy, hầu như tất cả các mỹ nhân mặc bikini trong đám đông đều lùi lại. Mọi người lắc đầu quầy quậy. Lên xe của Lâm Thiệu Huy. Thật là một câu chuyện hài hước. Rõ ràng, Lê Kiệt đang có âm mưu đối phó với Lâm Thiệu Huy. Và cậu ta đang lợi dụng cung đường đua này. Ngồi trên xe Lâm Thiệu Huy khác nào tự tìm đến cái chết. Hơn nữa, mấy mỹ nhân đam mê vật chất này làm sao có thể ngồi trên chiếc Santana cũ nát. Đột nhiên, không có ai đứng lên. Và khi nhìn thấy cảnh này, nhiều thành viên câu lạc bộ siêu xe cười sảng khoái. "Ha ha, anh bạn, anh thấy chưa? Ai nấy cũng bi quan về anh. Và anh còn muốn dúng Santana để chống lại Lamborghini. Anh bạn, anh đúng là mất não mà. Hừ. E rằng chỉ có thiếu năng mới lên xe của anh. Nhìn xem, thật xấu hổ." Vô số lời chế giễu lần lượt vang lên. Trong mắt mọi người, Lâm Thiệu Huy và Santana của anh bị chế giễu như một trò hề. Cảnh này khiến Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn khó chịu. Sau khi không thấy ai chịu ngồi xe Lâm Thiệu Huy, cả hai muốn xung phong hộ tổng anh. Nhưng chưa kịp mở lời, một âm thanh lanh lảnh như chuông bạc đột nhiên vang lên. "Tôi làm, cái gì?" Sau khi giọng nói này cất lên, nụ cười chế nhạo của Lê Kiệt và những thành viên trong câu lạc bộ siêu xe đột nhiên động lại. Rồi người này đến người khác, động loạt nhìn về phía sau của đám đông. Cách Trương.